Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1302, Trùng Sinh Đích Nữ 9. Người đăng, HGSO Zimozese, nô tỳ cho Tứ Tiểu Thư thỉnh an. Lục Chân tùy tiện uốn gối một chút, lập tức, liền đứng lên, động tác phi thường qua loa. Lư Ngọc Tĩnh sắc mặt trương đỏ, bứt rứt bất an khoát tay. Không cần. Không, cần, xùy, Lục Chân phát ra một tiếng nhỏ xíu cười nhạo âm thanh. Làm Lư Ngọc Tĩnh lỗ tai đều đỏ. Lư Ngọc Tĩnh cầm mình đồ vật quẫn bách vội vàng liền đi. Lục Chân biểu tình khinh thị, giơ chân lên bước vào cánh cửa. Phu nhân tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư hướng Lục Chân hỏi. Vân Di nương tìm nàng số lần có điểm thường xuyên nha. Lần này lại là chuyện gì? Ninh Thư thu thập một phen, liền theo Lục Chân đi gặp Vân Di nương. Người cũng có 13 tuổi, nên ra ngoài thấy chút việc đời. Tiếp qua 2 ngày liền, muốn đến Thiên Thai tự lễ Phật, trong chùa Liễu Nhiên đại sư giảng Phật. Ngươi cũng đi cùng đi. Vân Di nương cao cao tại thượng cùng Ninh Thư nói. Thiên Thai tự là bổn quốc hoàng gia chùa miếu, hương hỏa cường thịnh, là quan to quý nhân danh lưu giàu giả yêu đi địa phương. Liễu Nhiên đại sư Phật pháp cao thâm, là nhất đại cao tăng. Như thế nào làm nàng đi làm thứ nữ? Loại hoạt động này căn bản cũng không có phần của nàng. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, không muốn bôi nhọ Lư phủ uy danh. Đến lúc đó có rất nhiều quý nhân đều sẽ đi. Các nhà tiểu thư công tử ngàn vạn phải chú ý dáng vẻ. Không cần làm ra cái gì làm Lư phủ khó xử cử động tới. Vân Di nương nói. Ninh Thư khuất thân hành lễ. Biết, đi xuống đi. Vân Di nương phất phất tay. Gia chủ viện, Nguyên Hương lập tức nói ra. Tiểu thư, quá tốt rồi. Như vậy, người liền có thể nhận biết cái khác quý nữ. Nhận biết quý nữ lại như thế nào? Liền nhà mình tỉ muội đều đánh đến cất cánh. Người ngoài chẳng lẽ liền có thể giúp nàng sao? Bất quá là xem người hạ đĩa. Như loại này sự tình, còn có một loại khả năng chính là lẫn nhau nhìn nhau. Ra mắt đều đem đến trong chùa miếu. Lưu Di nương nghe nói Ninh Thư muốn đi theo Vân Di nương đi ra cửa Thiên Thai tự lễ Phật, lập tức tự móc tiền túi muốn cho Ninh Thư chuẩn bị quần áo và đồ trang sức. Tranh thủ làm Ninh Thư tại những cái kia phu nhân trước mặt lộ lộ mặt, lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tương lai có người cầu hôn, Lưu Di nương so Ninh Thư còn muốn khẩn trương, vẫn luôn líu lo không ngừng nói cho Ninh Thư nên làm như thế nào. Không thể thất lễ, Lưu Di nương cùng kiến bò trên chảo nóng, vòng tới vòng lui, đem chính mình cũng mê đi. Ninh Thư tùy Lưu Di nương giày vò đi. Lưu Di nương một lòng vì nàng. Tam tỷ tỷ, người muốn đi lễ Phật sao? Lư Ngọc Tĩnh phi thường ghen tị, sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Đồng dạng là phụ thân nữ nhi, nàng lại bị quên đến triệt để, cũng là bởi vì nàng không có mẹ đẻ che chở. Ninh Thư nói ra, chờ ngươi giống ta như vậy đại cũng có thể ra ngoài tham gia các loại yến hội, tuổi tác hơi lớn hơn một chút liền muốn mang đi ra ngoài chào hàng chào hàng, để người ta biết nhà mình nữ nhi trưởng thành, có thể tới cầu hôn. Lư Ngọc Tĩnh dị thường mất mát ồ một tiếng, xoay người rời đi, muốn đi Thiên Thai tự ngày hôm trước buổi tối. Lưu Di nương một lần dặn dò Ninh Thư, khiến cho Ninh Thư coi là ngày mai nàng liền muốn lập gia đình đâu. Đây là ngươi lần thứ nhất đi ra ngoài, không muốn cùng người khác lên xung đột, mọi thứ nhịn một chút liền tốt, ít nói chuyện gì đều phải cùng phu nhân xin chỉ thị. Lưu Di nương liên tục nhắc nhở Ninh Thư. Ninh Thư lắng nghe, gật gật đầu, ta đã biết. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư mặc vào Lưu Di nương vì nàng chuẩn bị quần áo, còn có đồ trang sức. Ninh Thư đem thuốc bột sát người mang theo, loại người này nhiều thời điểm liền dễ dàng xảy ra chuyện. Nhất định phải có chút chuẩn bị, nhất là đi Thiên Thai tự đều là cao môn đại hộ, đều là thân phận tôn quý, người ra một ít chuyện liền thành thượng lưu xã hội trò cười. cả một đời đều lật người không nổi đâu. Ninh Thư nhất định phải có chút chuẩn bị. Ninh Thư mang theo Nguyên Hương đến cửa chính, cửa bày biện mấy cái kiệu liễn, còn có một ít gia đình hộ viện, hộ tống nữ quyến đi chùa miếu. Vân Di nương trên dưới quan sát một chút Ninh Thư, miễn cưỡng gật gật đầu. Cơ bản hợp cách, Ninh Thư này một thân không sai biệt lắm móc rỗng Lưu Di nương vốn liếng. Chỉ là vì chính mình nữ nhi có thể phong quang một chút. Ninh Thư cảm thấy Vân Di nương phi thường không phóng khoáng. Dựa theo cái khác đương gia chủ mẫu cách làm, liền xem như thứ nữ, cũng muốn hơi cho thứ nữ làm một cái tốt quần áo, có thể đem ra được đồ trang sức. Dù sao cũng là cho gia tộc tranh mặt mũi. Vân Di nương lại chỉ lo hướng chính mình trong túi đưa tiền. Có thể tiết kiệm, liền tiết kiệm dưới, phóng tới chính mình tiểu tư trong kho. Ninh Thư cũng không thèm để ý, thích thế nào liền thế nào, không tranh những này cực nhỏ lợi nhỏ. Nếu như Lư gia chiếc thuyền này hủy diệt, nàng liền mang theo Lưu Di nương rời đi. Lư Minh Huyên áo gấm, người còn yêu kiều hơn hoa. Lư Quân Ninh mặc tao nhã quần áo, lại là ánh trăng xa vải vóc, theo người qua, lại chiết xạ giao ánh oánh ánh sáng lộng lẫy, nổi bật lên Lư Quân Ninh như trăng bên trong hàng Nga đồng dạng thanh lãnh. Cho dù là Lư Minh Huyên, nhìn thấy Lư Quân Ninh này một bộ quần áo đều ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Ninh Thư hơi nhìn thoáng qua liền thu hồi mình ánh mắt, hướng đứng tại cửa Lưu Di nương nói ra: Di nương, ngươi trở về đi, ta đi, trên đường cẩn thận một chút. Lưu Di nương tha thiết hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn thấy tứ tiểu thư Lư Ngọc Tĩnh theo cửa lớn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, một mặt hâm mộ nhìn một loạt cỗ kiệu. Từ nhỏ đến lớn, Lư Ngọc Tĩnh đều chưa từng đi ra cửa. Ninh Thư bên trên kiều, cỗ kiệu lắc lắc ung dung nâng lên tới. Ninh Thư tại cỗ kiệu khẽ vấp, đều có điểm ngủ gật. Ninh Thư hướng đi tại cạnh kiệu bên cạnh Nguyên Hương nói ra: Không có việc gì đừng gọi ta. Phải, Ninh Thư nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đi qua Ninh Thư kiên trì không ngừng tu luyện, nàng bây giờ có thể gánh tảng đá, leo tường nhảy vọt, nếu có chuyện gì, nàng hẳn là đều có thể ứng phó được. Thiên thai tự phi thường lớn, thật dài cầu thang đến chân núi vẫn luôn kéo dài, đến trên đỉnh núi đi. Lễ Phật người muốn theo chân núi vẫn luôn leo đến đỉnh núi đi. Cỗ kiệu đứng tại chân núi còn có không ít cỗ kiệu, xem ra không ít người nhà đến lễ Phật. Ninh Thư hạ cỗ kiệu, ngẩng đầu nhìn bậc thang này không ít nha, muốn leo đi lên tuyệt đối sẽ mệt thở hồng hộc, nhất là bình thường không có cái gì vận động tiểu thư khuê các, không ít người chính bỏ bậc thang. Vân Di nương mang theo Lư Minh Huyên cùng Lư Quân Ninh đi ở phía trước, Ninh Thư đi tại phía sau cùng. Bậc thang vuông vức bóng loáng, phía trên sạch sẽ, bò bậc thang là một việc tốn thể lực. Leo đến một nửa thời điểm, phía trước ba người liền thở hổn hển. Ninh Thư cúi đầu, hơi thở không gấp, mồ hôi không ra, thỉnh thoảng có một ít công tử ca theo bên cạnh đi qua. Ninh Thư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ là cúi đầu đi tới, không làm cho bất luận người nào chú ý. Có chút danh môn công tử ca xuất hiện, Ninh Thư xác định đây thật ra là một trận to lớn ra mắt hoạt động, cỡ lớn giao hữu hoạt động. Thiên thai tự trang trí đến vàng son lộng lẫy, trong đại điện Bồ Tát kim thân lấp lóe, dáng vẻ trang nghiêm. Vân Di nương mang theo ba cái nữ hải nhi dâng hương, Ninh Thư đem hương nến cắm ở lư hương trong, góp một chút tiền hương hỏa. Ninh Thư vừa hướng trong thùng công đức để bạc, một đôi thon dài tay trước tiên thả bạc vụn đi vào. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía tay chủ nhân, đây là một cái tuổi trẻ nam tử. Hết chương.